Chương 38, hấp dẫn hết thể ánh mắt bộ thông tin, ủy ban công an giáng lâm. Học viện dù có xảy ra chuyện rồi, thật xảy ra đại sự mỗi cái trường học đều sẽ có cột công cáo, trường học một ít chuyện đều sẽ gián tiếp tại cột công cáo bên trên, bao quát giống như là trước đó thi giữa kỳ thử phiếu điểm, còn có các ho cờ sinh sẽ khá ưa thích nghỉ thông chi đều sẽ xuất hiện tại cột công cáo bên trên. Đương nhiên, không nhận học sinh ưa thích thi lại học sinh danh sách cũng là sẽ dán tại cột công cáo bên trên. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng là có chút học sinh luôn yêu thích hướng cột công cáo nơi đó ngắm hai mắt, nhưng là hôm nay, lại thật thấy được đại sự. Đây là bộ thông tin lần thứ 2 xuất bản báo chí, lần trước chỉ là ở cửa trường học phân phát báo chí, cũng không có bộ dạng này gián tiếp, bởi vì lúc kia, liền ngay cả bộ thông tin cũng không quá rõ ràng báo chí có thể hay không phát ra ngoài. Bởi vậy cũng không có gián tiếp, chẳng qua hiện nay, báo chí gián tiếp đi ra, không chỉ là bởi vì bộ thông tin lần trước phái phát tin giấy hiệu quả rất tốt, đây càng là một phần chiến thư nếu dán ra đi, liền tuyệt đối không có khả năng thu hồi mỏ gì ổ cả. Dì nầy đem báo chí mỗi một cái trang bịa đều dán đi ra, lần này không đến nửa tháng liền chế tạo gấp gáp đi ra báo chí, nội dung lại so lần trước báo chí càng thêm phong phú, QNZ tuyệt đối đầy đủ kình bạo lần này báo chí. Duy nhất nội dung chính là liên quan tới Ủy ban Công an tại báo chí trang đầu đề, liền đem Ủy ban Công an tồn tại, tổ chức, thành viên số lượng tất cả đều nói cái rõ ràng, có thế có cặn kẽ như vậy tư liệu, QNZ thật sự là may mắn mà có mỏ gì ổ cả gì nấy cho tới nay đều. Đang thu thập liên quan tới Ủy ban Công an tư liệu, còn có chính là mì rổ trong trường học có được mấy trăm nghìn trộm giờ rồi. Báo chí đệ nhất bản liền đem Ủy ban Công an thành viên chủ yếu tư liệu, còn có chính diện chiếu tất cả đều phong ra, từ thứ hai bản bắt đầu, đem Ủy ban Công an đi qua phạm vào tội ác một đầu, toàn bộ tỉ mỉ liệt kê ra đến, sớm nhất, thậm chí có thể truy tố đến hơn 2 năm trước đó, đem bọn hắn ỷ vào quyền lực trong tay ức hiếp học sinh, lạm dụng tư hình sự tình toàn bộ trần thuật đi ra. Tại những này tội ác hợp lý bên trong, còn có một đoạn là nói rõ liên quan tới năm ngoái thời điểm. Bởi vì lúc ấy Bộ Thông tin Bộ trưởng Ổ Tổ Nạ Sỉ San thực lực cường đại, bởi vậy áp chế Ủy ban Công an, khiến lúc ấy Ủy ban Công an thành viên nhìn thấy Bộ Thông tin Bộ viên thời điểm cũng không dám trực tiếp đối mặt, thậm chí còn phối mấy chương lúc ấy Ủy ban Công an thành viên xám xịt đi mở ảnh chụp, mà ảnh chụp cung cấp người, đương nhiên chính là mỏ gì ổ cả gì nấy tiên sinh. Lại đằng sau Ổ Tổ Nạ Sỉ San từ dù cái tốt nghiệp, Ủy ban Công an lại lần nữa cường ngạnh, bắt đầu ức hiếp Bộ Thông tin. Trên báo chí đem Ủy ban Công an tại Ổ Tổ Nạ Sỉ San trước mặt cùng tại Ổ Tổ Nạ Sỉ San tốt nghiệp đằng sau ảnh chụp tiến hành so sánh. Phía dưới đau nhức phê Ủy ban Công an bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh, lấy mạnh hiếp yếu rất rưởi, có thể nói là đem Ủy ban Công an phê đến không đáng một đồng tại báo chí bên trong. Mỗi một đầu Ủy ban Công an phạm tội ác phía dưới đều có bình luận, làm cho 10 phần chính thức, mà những này bình luận có chút 10 phần khó đọc. Cờ nở vòng vo cong ngẫm lại mới có thể hiểu, bất quá những này bình luận chủ đề tất cả đều là một cái, chính là lấy đủ loại phương thức thống mạ Ủy ban Công an, toàn bộ bình luận không mang theo một cái chữ thô tục, không có bất kỳ cái gì thô tục nội dung, bất quá bất kể thế nào chuyện, mục đích đúng là một cái, đem Ủy ban Công an mắng một chó máu xối đầu, mắng cái kia thật gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà lấy thượng bình luận nội dung. Toàn bộ đến từ mắng chửi người không mang theo bẩn ú dù mạ kỳ nạ dù tổ tiên sinh nạ dù tổ miệng độn chuyển hóa thành văn chữ đằng sau, đồng dạng lực phá hoại kinh người, bộ thông tin báo chí vừa mới gián tiếp ra ngoài, liền để toàn bộ học viện dù cái triệt để nổ. Sau giờ ngọ học viện dù cái không có nhẹ nhõm an bình bầu không khí, ngược lại khắp nơi đều tràn ngập thuốc nổ vị. Năm nhất tiểu quỷ nhóm khả năng không rõ lắm Ủy ban Công an đến cùng là cái gì, bất quá 2-3 niên cấp. Còn có một số lưu ban sinh cơ bản bên trên đều rõ ràng, bộ thông tin phát ra dạng này báo chí, đơn giản chính là đang đánh Ủy ban Công an mặt, lấy Ủy ban Công an nhất quán tác phong, căn bản cũng không khả năng cùng bộ thông tin đình bên ngoài hòa giải. Như vậy tiếp xuống, liền tuyệt đối là thảm liệt chiến tranh rất nhiều người đều bo bo giữ mình, Ủy ban Công an không phải bọn hắn đắc tội. Nổi, ngay tại lúc này, hay là làm chính mình sự tình, im lặng đợi tương đối tốt. Mà QNZ có rất nhiều người chờ lấy xem náo nhiệt, chờ lấy nhìn bộ thông tin không may, dù sao nạ dù tổ diễm phúc để vô số người đồng thời hâm mộ, cũng đắc tội không ít người, muốn xem nạ dù tổ thua thiệt người, toàn trường cũng không tại số ít, còn bởi vì nhìn thấy Ủy ban Công an mà lòng đầy căm phẫn nhiệt huyết phân tử, vậy thật đúng là số rất ít, đa số, hay là trước cả hai. Doanh dù cài một chỗ cột công cáo trước, bốc cháy lên hỏa hồng sắc nhiệt độ cao hỏa diễm, ngọn lửa kia đem dán tại cột công cáo bên trên báo chí hoàn toàn thiêu hủy, liền ngay cả gang cột công cáo đều toàn bộ hòa tan, biến thành nước thép, sa sút trên mặt đất, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Bộ thông tin ha ha có mái tóc dài vàng nóng cỏ đứng tại cái kia đã bị hoàn toàn nóng chạy cột công cáo trước, vừa rồi nhiệt độ cao hỏa diễm chính là bút tích của hắn mà nghĩ đến vừa rồi tại trên báo chí nhìn thấy nội dung, cỏ phát ra lạnh nhạt mà kinh khủng tiếng cười, nhưng là trong mắt, lại là một mảnh lạnh nhạt cùng sát ý. Ủy ban công an thành viên khác, lúc này tất cả đều đứng sau lưng của họ, không có một cái nào dám mở miệng nói chuyện, bởi vì coi như giống nhau là ủy ban công an thành viên. Bọn hắn đồng dạng 10 phần sợ hãi của họ. Họ tính cách cực kỳ phách lối tự đại, mà lại cực độ bảo thủ, nghe không vô bất kỳ ý kiến, tuyệt đối tin tưởng mình phán đoán. Bởi vậy ủy ban công an những người khác đối với hắn mà nói cũng chỉ là cấp dưới mà cũng không phải là đồng học hoặc là đồng bạn. Nếu như bọn hắn làm sự tình, thoáng trái với quả chính nghĩa, họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ đem chế tài. Bởi vậy ủy ban công an thành viên QNZ 10 phần sợ hãi của họ. Thầy tổ kiên trì đi lên trước một bước, nói, họ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Họ ngẩng đầu, lạnh lùng hai mắt giống như đã có thể trực tiếp nhìn thấy bộ thông tin phòng học, cười lạnh, nói, đương nhiên là đi gặp đám kia bỏ sát, xem bọn hắn đến cùng có cái gì đảm lượng, dám công nhiên cùng chúng ta đối kháng nạ dụ tổ dám để cho mò gì ổ cả gì nấy đem như thế báo chí dán ra đi. Bản thân lì hệ nờ là đối với ủy ban công an chính diện tuyên chiến, cho nên hắn lúc này cũng không phải trong phòng học, mà là đã sớm tại bộ thông tin phòng học, chờ lấy ủy ban công an người đến. Bên người có 4 cái mỹ lệ nữ hài làm bạn, nạ dù tổ chậm rãi phẩm trà, lộ ra 10 phần hài lòng, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, mà tại bộ thông tin phòng học chung quanh, lúc này đã tụ tập không ít học sinh, bọn hắn đều là nhịn không được lòng hiếu kỳ sang đây xem đùa giỡn, mặc dù có thể sẽ 10 phần nguy hiểm. Nhưng là dù sao cái này đem muốn phát sinh chiến tranh, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một mặt là từ khai giảng bắt đầu liền đã hấp dẫn toàn trường ánh mắt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, khai giảng vẫn chưa tới một cái học kỳ, hắn liền đã chế tạo quá nhiều tin tức, học viện dù cái, không biết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cái tên này người chỉ sợ không nhiều. Một phương đỉ hệ N Kha Cờ thì là thống trị học viện dù cái nhiều năm tổ chức ủy ban công an, mặc kệ là ra ngoài dạng gì mục đích. Chú ý cuộc phong ba này người tuyệt đối không phải số ít. Nạ dù tổ ngồi trong phòng học thưởng thức trà, bởi vì cửa sổ là trong suốt, cũng không biết là thủy tinh mở, cho nên coi như từ bên ngoài cũng có thể trực tiếp nhìn thấy hắn bị 4 cái mỹ lệ nữ hài vờn quanh hài lòng bộ dáng. Vậy thì thật là gọi vô số người đều cắn nát răng, thật hận không thể đem hắn xé được rồi, mà ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Chính là đứng tại cửa ra vào cái kia hai tôn môn thần mò gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì hai cái này tại mới vừa tiến vào trường học, liền được xưng là năm nhất mạnh nhất hai người ra hỏa, bây giờ lại bị nạ rủ tổ kéo qua làm môn thần, triệt để hóa thân tần thúc bảo cùng ý chỉ kính đức, có hai cái này tên điên đứng ở chỗ này, học sinh bình thường QNZ hoàn toàn không dám đến tìm phiền phức, nhất là 2-3 niên cấp, càng là biết hai người kia cường đại và kinh khủng. Có thể đem hai người này kéo qua cho mình canh gác, QNZ đã chứng minh nạ rủ tổ cổ tay, ngoại trừ san mặt mũi bên ngoài, rất trọng yếu một bộ phận cũng là nạ rủ tổ lần trước duy nhất một lần đánh bại bọn hắn hai cái, thực lực của hắn đạt được hai cái này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho ho tán thành, cho nên hai người bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện làm nạ rủ tổ tiểu đệ tồn tại. Ai các bộ trưởng kiêm chủ tướng, mặc dù là ở chỗ này, nhưng là trên thân hay là mặc cả phục, hai tay ôm ở trước người, nặng nề mà thở dài, trong mắt lóe lên vô tận hâm mộ, ánh mắt chủ yếu tập trung ở dù cả gì cùng nạ dù tổ trên thân, nói, vì cái gì chuyện gì tốt đều để hắn bày ra nữa nha, hai anh em này thật sự là cực phẩm, mọ gì ổ cả gì này là sắc lang, mà mỹ dạ mổ tổ hải gì thì là la lị khống, đối với đồng dạng mỹ nữ không có hứng thú quá lớn, ánh mắt hoàn toàn nhìn xem toàn trường nhất la lị. Dù cả gì hình như là bởi vì cùng san nhận biết đằng sau mới phát giác tình loại này yêu thích, chỉ có thể nói hai cái đều là tên kỳ quái. Mọ gì ồ cả gì này cảm giác thật sự là có người có thể trải nghiệm mình tại bộ thông tin chua sót, bất đắc dĩ nhìn mì dạ mổ tổ hải gì một chút, nói, ngươi hãy tỉnh lại đi, hải gì, ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn nhìn lấy gia hỏa này bên người một đoàn mỹ nữ a, nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài đều chỉ có thể xem không thể động, thật sự là quá làm cho người ta phiền muộn. Bi thảm độc thân lão ca hai lẫn nhau liếc nhau một cái, thật sâu vì lẫn nhau cảm thấy phiền muộn. Độc thân đáng thương A ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên này độc thân lão ca hai vừa mới thở dài, nạ rủ tổ phiền phức liền đã tìm tới cửa, mò gì ổ cả gì nảy cùng mỹ giả mổ tổ hải gì nhiệm vụ, là phụ trách ngăn cản một chút dâu ria ra hỏa, để bọn hắn không nên tiến vào bộ thông tin phòng học, bất quá vị này bọn hắn thật đúng là không tiện ngăn cản, bởi vì vị này chính là bộ thông tin chỉ đạo lao sư A nệ cổ nòm xì rủ cả xác. Mặt mang theo ít có lo lắng cùng nộ khí, sau khi ăn cơm trưa xong chuẩn bị tìm thoải mái địa phương phơi nắng, kết quả không nghĩ tới liền nghe cùng văn phòng lao sư nói lên một kiện đại sự, nàng nghe nói sau chuyện này, lập tức liền vọt tới bộ thông tin phòng học, đồng nhiên đem báo chí đập vào nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ ấm trà đều bởi vì nệ cổ nỏm xỉ rủ cả đa y lư cờ đánh ra mà bay lên, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian dùng trà cờ dạ bao khỏa cái kia tử xa ấm trà, miễn cho lãng phí mình ngự phẩm đại hương bào. Nhìn thoáng qua nệ cổ nỏm xì dù cả, cười nói, nệ cổ nỏm lao sư, ngươi làm cái gì a còn hỏi ta làm cái gì ngươi giải thích cho ta một cái đây là chuyện gì xảy ra nệ cổ nỏm xì dù cả nổi giận đùng đùng trừng mắt nạ dù tổ, trong lòng mười phần lo lắng, tiểu tử này, hắn đến cùng có biết hay không hắn đến cùng trêu chọc. Dạng gì tồn tại a đó là ngay cả nàng cái này lao sư đều hoàn toàn không dám động một đám gia hỏa a nạ dù tổ lại không nóng nảy. Chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói, đương nhiên là báo chi à, hôm nay mới vừa vặn in ra báo mới nhất, làm cũng không tệ lắm phải không? Nghệ cổ nỏm xì rủ ca bị nạ rủ tổ tức giận đến một Phật thăng thiên, hai Phật xuất hiếu, nổi giận đùng đùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, các ngươi muốn phát tin giấy, vì cái gì không lấy trước tới cho ta xem một chút, mà lại loại này nội dung các ngươi đến cùng có biết hay không các ngươi chọc phải dạng gì ra hỏa chính là biết ngươi sẽ không đồng ý. Cho nên mới sẽ đem báo chí trực tiếp phát ra ngoài. Nạ dù tổ hay là một bộ mỉm cười bộ dáng, cũng không sợ đem nệ cổ nỏm xỉ dù cả tức chết, sau đó lại cho nệ cổ nỏm xỉ dù cả rót một chén trà, nói, dù sao báo chí đều đã dán ra đi, bây giờ nói cái này cũng đã trưởng, nệ cổ nỏm lao sư, còn không bằng cùng ta uống trước chén trà, sau đó chờ lấy đám người kia đến đây đi, ta nghĩ hẳn là cũng liền vài phút sự tình mà đã xong. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả nhìn xem nạ rủ tổ cái kia mỉm cười mặt, trong lòng thật sự là một trận tức giận, tiểu tử này đi tới trường học đằng sau đến cùng cho nàng chọc bao nhiêu phiền phức, hết lần này tới lần khác mình mỗi lần đều muốn vì hắn mệt gần chết, thật sự là tức giận đến không được, đồng nhiên đoạt lấy nạ rủ tổ chén trà trong tay, nó cứ ngực đồng dạng đem một chén kia liền vượt qua 10 vạn yên ngự phẩm đại hồng bào xử lý, trong mắt hay là nộ khí 10 phần. Nạ rủ tổ cười ha ha, tiếp tục cho nệ cổ nỏm xì rủ cả châm trà, nệ cổ nỏm xì rủ cả một bên uống trà, một bên cũng muốn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vượt qua lần này nguy cơ, nhưng là còn chưa chờ nàng nghĩ ra biện pháp gì đến, phiền phức đã chân chính giáng lâm. Ủy ban công an đến rồi.